toàn với cái lại cái tránh viên giác là thế nào. Tùy muốn tu căn mắt, tu căn tai, căn mũi hay căn lưỡi, trụ lên một căn, thế rồi cứ ở trong cái căn đó mà mình đi sâu vào, thì là mình ở trong giác tánh. Vị này ta tu cho bao giờ hết ra. Từ nhiều kiếp con đã được thu lại, con tự nhớ được thọ sanh nhiều đời như cát sông Hằng. Còn trong thai mẹ đã biết tánh không tịch, mười phương đều không. Vậy đây là ngài tu về ý căn. Sinh ra ngài, các cái kho nhà ngài giàu lắm, bố má của ngài giàu lắm. Thế các cái kho đó bao nhiêu kho vàng, kho bạc, kho lụa, kho là, các thứ kho. Mà cái lúc sinh ra ngài tự nhiên, các người trong chủ kho đó vào báo tin cho biết là kho nào nó cũng rỗng hết. Trong nhà tự nhiên bao nhiêu kho vàng, kho bạc, kho lụa, kho các cái gì quý nó bây giờ nó rỗng tuyệt, không còn một cái gì cả. Cho nên gia đình này, bố mẹ sợ à, lúc sinh ra ngài tự nhiên cả nhà không hết sạch, không chả còn gì cả, sạch ra tay. Nên sợ mới đi hỏi ông thầy bói. Thì ông một thầy bói ông mới bảo đây là cái điểm lành lắm. Thế cái điểm lành lắm, thánh nhân sinh được thánh nhân. Thế mới đặt tên ông là Thiện Hiện. Chữ tu Bồ Đề là tiếng Ấn Độ, sau đơn dịch là Thiện Hiện, nghĩa là hiện một cái tướng lành lắm. Sạch nhà sạch cửa mà lành. Sạch nhà sạch cửa. Đấy, cái ông thầy bói hay, ngày xưa chứ có các cái ông thầy bói tài thế. Mà đây là thánh nhân ra đời, một cái điểm lành lắm. Thế nghĩa là chỉ sạch một thời gian thôi, rồi nó lại từ sạch thấy trở lại. Cái lúc mới sinh. Thế cho nên là ông nói là ông khiến được chúng sanh chứng được tánh không. Đấy, ông sinh vào nhà em cái là cả nhà đều thấy là không hết, cái gì cũng thành không hết. Vậy là khiến cho chúng sanh chứng được tánh không. Thế nhưng mà đằng này ấy, là cái sức của ông ấy thấy không, cũng như người thôi miên ấy. Người ta thôi miên được cái người nào, người ta cái người ấy phải theo như mình mà thấy. Thế cho nên ông ấy thấy không, mà ông lại có cái khả năng khiến cho những người xung quanh cũng thấy không, nghĩa là cái sức của người ta mạnh lắm, nhưng mà chỉ được một lúc thôi. Nhưng mà đấy, cái sức mà có thể khiến cho mọi người cũng thấy không như thế, cũng là một cái thống nhất đó mà thầy. Nhưng mà con gọi cái nghĩa chữ viên định nó khác. Cái chữ viên định nghĩa là định khắp cả mặt giới, là mình thấy chứ không phải là bắt người ta thấy. Chứ nếu mà con nói như ý của con thì ông Thích Ca ông mới viên định rồi, sao con không? Ông thấy là không, mà vì cái sức của ông nó mạnh, cho nên nó áp cái tinh thần của con, khiến cho con phải thấy theo như ông ấy. Cũng là không luôn. Nhưng mà một lúc thôi, chứ không phải là chứng, mà không phải chứng. Thế cho nên cả nhà ông ấy thấy cái kho là hóa không, cho nếu hồn ấy biết. Thế chứ đâu có phải là chứng được. Tánh giác chân không, tánh không viên minh, con liền vào được bảo binh không hại của Như Lai. Câu này nghĩa thế nào vậy? Là nhận được cái chân tánh, cái tánh chân như nó mông minh như biển, mà nó không có hình có tướng gì cả, cho nên gọi là không, mà nó vẫn sáng, cho nên gọi là minh. Mà nó, cái này là cái rất quý, cho nên gọi là bảo, tức là trở về được cái chân tâm của mình đồng thể với Phật. Thế là lúc bây giờ cái chi kiến đồng với Phật. Thế nào là chi kiến đồng với Phật? Phật khai thị cho mình ngộ nhập được cái chi kiến Phật. Phải. Thế thì bây giờ mình vào được chi kiến Phật rồi. Chi kiến Phật tức là cái căn bản Bồ Đề. Mà chi kiến chúng sanh đó là cái căn bản sinh tử. Ông A Nan, Phật dạy ông A Nan ngay đầu của Lăng Nghiêm đó. Đấy, cái người nào sống với cái căn bản Bồ Đề là người vào chi kiến Phật. Còn người nào sống với cái căn bản sanh tử ấy là người ở trong chi kiến của chúng sanh. Thế bây giờ đây con đã thấy tất cả nó là không hình không tướng, mà thấy được cái tánh Như Lai tạng ở khắp mười phương. Thế cho nên con bây giờ chỗ thấy chỗ biết đồng như Phật. Thì chỗ thấy chỗ biết đồng như Phật tức là con không sống với cái tánh phân biệt nữa, mà sống với cái tánh vô phân biệt. Thế là con được ấn chứng thành quả A-la-hán vô học. Thế thì làm sao A-la-hán lại gọi là vô học nhỉ Hoa Nghiêm? Hay là nhà Phật chữ học không có cái nghĩa là học bằng sách vở, không có nghĩa là học bằng chữ nghĩa với lý luận, mà là phải thật tu thật chứng. Cái các ngài vô học tức là các ngài đã thoát ra cái luân hồi rồi, cho nên gọi là vô học. Còn các vị còn chưa thoát luân hồi thì gọi là hữu học, hãy còn phải học. Vạn tướng đều không, năng không sở không cũng hết, đó là hơn cả. Câu này là nghĩa thế nào vậy nào? Hay là cái ông ấy quán vạn tướng đều không, quá vĩ cao. Cho nên hết được cái năng không sở không này là ông mới được cái giác. Thế là cái tính giác đó. Dạ. Cái giác rồi còn đi đến câu không nữa cơ mà. Mình thì mình không biết rõ ông tu tới đâu, nhưng mà theo như nói ở đây là ông mới nói đến cái chuyện đó, ông tới là cái tánh viên thông thôi. Không đều không cho nên là buông trần đấy, vì vậy cái ý căn nó mới thành ra đã bảo minh không hải, không sợ không đều hết, chứ là không chấp vào cái không đó. Mà bây giờ tức là tánh giác nó hiện tiền, thì đây ông mới nói đến cái mối kết ấy. Thì ông thế là ông được cái tánh viên thông rồi. Tu về về căn là nó chấm lắm. Rồi năng không sở không đều hết thì nhận ra được cái tánh giác. Cái nghĩa là chưa được, chưa được mới nói về cái con đường sáu mối kết, ở đây mới có ba đó. Ba hay bốn? Ba bốn đến năng giác sở giác. Bốn. Đâu qua giác rồi mới tới không. Thật hỏi viên thông, cái ngài chỉ nói tới cái chỗ ngài nhận được viên thông thế là đủ rồi, ngài không cần nói thêm nữa. Còn cái câu ở dưới đây là ngài mới nói đến một nửa như thế thôi. Bởi vì ngài bảo quán vạn tướng đều không, mà con cũng không chấp vào cái không này, con cũng diệt cả năng không lẫn sở không, thì tức là ngài vào cái tánh giác. Đấy là cái câu dưới ngài nói nửa chừng thế thôi. Thế còn cái chỗ trên này, con trong thai mẹ đã biết tánh không tịch. Ta đã được cái tánh không tịch là ta nhận được cái tánh chân không rồi, làm gì. Nhưng mà cái câu năng không sở không này là nó ăn vào cái chữ quán vạn tướng đều không. Quán không có chấp cái tướng không này. Cho nên năng không sở không đều hết, tức là con trụ vào tánh giác.